Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, tình e sợ khẩn trương. Cô Phi Yến ba người bọn họ đi bộ lên sơn cốc. Không đầy một lát liền bắt gặp Tiểu Niệm Trần. Tiểu Niệm Trần sau khi trở về hẳn là tại Đại Từ tự dừng lại. Nếu không sớm nên đến, may mắn quân cửu thần kịp phản ứng, kịp thời ngăn lại đi lên phía trước cô Phi Yến cùng Ất Trạch, kéo lấy bọn họ trốn đến một bên trong bụi cỏ. Tiểu Niệm Trần cũng không có phát hiện bọn họ, tâm tình của hắn tựa hồ rất tốt. Ôm cô Phi Yến nương cái kia một bó to hoa cúc dài, bính bính đát đát mà đi lên phía trước, còn hư phát đồng dao. Có thể tưởng tượng một cái nhuyễn manh tiểu hòa thượng ôm một bó to đủ mọi màu sắc hoa tươi, ở dưới ánh trăng sung sướng nhảy nhót hình ảnh. Đây quả thực, thật là đáng yêu, loại này khoái hoạt tuyệt đối là sẽ truyền nhiễm. Cô Phi Yến cùng Ách Trạch thấy vậy trong mắt tất cả đều là ý cười. Quân cửu thần ánh mắt đều ôn nhu, thẳng đến Tiểu Niệm Trần bóng lưng đã đi xa. A Trạch với lên tiếng, Hoàng huynh, ngươi không mang sai đường a, hắn làm sao cùng chúng ta đi đường phương hướng khác nhau. Cô Phi Yến vội vàng thấp giọng, Niệm Trần nhất định là rẽ đường nhỏ, chúng ta đi theo hắn nhất định không sai được. Quân cửu thần tự nhiên là tán đồng, ba người bọn họ liền theo đuôi Tiểu Niệm Trần đi. Tiểu Niệm Trần rẽ đường nhỏ đã đến một đầu dòng suối bên cạnh. Lúc này, mặt trăng đã thăng đi lên, ánh trăng trong ngần chiếu sáng cả cái sơn cốc. Dòng suối nhỏ không sâu, vẫn còn tính chảy xiết, ào ào tiếng nước tại sơn cốc đêm trăng trong yên tĩnh lộ ra phá lệ vui sướng. Tại dòng suối một bên khác, có một tòa hàng rào tiểu viện. Cô Phi Yến bọn họ đứng tại chỗ cao, có thể thấy được hàng rào nội ngoại đều loại một vòng hoa cỏ. Trong nội viện dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, viện tử liền một lớn một nhỏ hai tòa phòng. Phòng lớn bên trong truyền ra lờ mờ ngọn đèn vàng, rõ ràng có người ở bên trong. Không cần nhiều lời, nơi này hẳn là Tần Mẫn cùng Tiểu Niệm Trần chỗ ở. Khoảng cách vẫn có chút xa, quân cửu thần lại không tự giác dừng bước. Nơi này mặc dù không phải quê quán, nhưng là dưỡng mẫu ở chỗ này, đối với hắn mà nói cũng là thân hương tình khiếp. Cô Phi Yến tâm tình lúc này cũng là khẩn trương. Tại nàng trong ấn tượng, Mẫn Di là cái vô cùng tốt cực ôn nhu nữ tử. Kỳ thật, nàng khi còn bé mỗi lần gặp Mẫn Di đều sẽ khẩn trương. Dù sao nàng nhớ Mẫn Di yêu nhất nhi tử nha. Cô Phi Yến hướng quân cửu thần nhìn lại, nhẹ nhàng kéo hắn lại tay. Nàng cũng không có quên một bên A Trạch, cũng kéo lại A Trạch tay. Mặc dù sẽ không gặp nhau, nhưng là A Trạch trình độ khẩn trương cũng không thua gì quân cửu thần. Cùng cô Phi Yến, tại hắn trưởng thành bên trong, mẹ cái từ này là rất lạ lẫm, rất lạ lẫm. Hắn có thể hiếu kỳ Hoàng huynh cùng Tiểu Niệm Trần mụ mụ là cái dạng gì. Cô Phi Yến bọn họ dừng bước, Tiểu Niệm Trần lại đang tại dòng suối bên trên tảng đá nhảy nhót. Hắn rõ ràng rất quen thuộc những tảng đá kia, nhún nhảy một cái thoải mái mà không uổng phí chút sức lực, rất nhanh liền đến bờ sông bên kia. Hắn tại cửa viện thò ra đầu, tựa hồ nghĩ cho hắn mẫu thân một kinh hỉ. Đáng tiếc viện tử không có người, hắn nhẹ nhàng mở ra hàng rào rón rén đi vào. Lúc này cô Phi Yến bọn họ ánh mắt liền toàn bộ rơi vào đóng chặt trên cửa phòng, càng ngày càng khẩn trương. Mẫn Di có thể hay không đi tới đâu? Cô Phi Yến phát hiện quân cửu thần trong lòng bàn tay lại có đổ mồ hôi. Nàng quay đầu nhìn về hắn nhìn lại, hoảng hốt ở giữa có loại ảo giác phảng phất về tới khi còn bé, khi còn bé, Cố Nam Thần cuối cùng sẽ có rất khẩn trương thời điểm. Liền, giống bộ dáng bây giờ. Đột nhiên, ê a, một tiếng, cửa mở, cô Phi Yến vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phòng cửa được mở ra. Thế nhưng, là, bên trong người cũng chưa đi ra. Tiểu Niệm Trần liền đứng ở cửa. Hai, tay đem cái kia buộc đủ mọi màu sắc hoa cúc dại dơ thật cao thật cao. Mặc dù, nghe không được hắn nói cái gì, nhưng là đoán được. Hắn nhất định là, đem bó hoa này đưa cho hắn mụ mụ. Chúc hắn mẫu thân Tết Trung Thu khoái hoạt. Quân cửu thần cơ hồ là không chớp mắt nhìn chằm chằm cánh cửa kia nhìn. Cô Phi, Yến cùng A Trạch cũng không dám rời ánh mắt, sợ bỏ qua. Thế nhưng là, trong, môn người lại chậm chạp không có tiến đến. Ngược lại là Tiểu Niệm Trần, vui, sướng nhảy nhót tiến vào. Đóng cửa lại, rõ ràng nguyệt quang sáng tỏ. Thế nhưng là, cái này cửa đóng lại lập tức. Toàn, bộ thế giới lại tựa hồ như đều ảm đạm. Quân cửu thần như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm, lại tựa hồ như thất thần. Cô Phi Yến chờ giây lát, gặp cửa không tiếp tục mở ra dấu hiệu. Nàng do dự một chút, thấp giọng đối với quân cửu thần nói. Ngươi đi đi, ta và A Trạch ở chỗ này bảo vệ, miễn cho không cẩn thận bị phát hiện. A Trạch cấp bách, liền vội vàng nói. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. A Trạch không minh bạch, cô Phi Yến đây chỉ là một lấy cớ thôi. Nàng muốn cho quân cửu thần đơn độc đi gặp một lần Mẫn Di bọn họ. Lúc này, hắn kỳ thật cũng cần một chỗ. Cô Phi Yến nghiêm túc nói. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Mẫn Di thế nhưng là thận trọng người. Nếu là bị phát hiện liền muốn ngộ đại. Sự, Niệm Trần lúc này sợ là cùng Mẫn Di đang dùng cơm. A Trạch, ngươi cùng tẩu, tẩu đợi ở đây lấy. Ngươi nhìn khí trời tốt như vậy, Mẫn Di cùng Niệm Trần đợi, chút nữa nhất định sẽ đi ra ngắm trăng, đến lúc đó, chúng ta liền đều có thể gặp được. A Trạch suy nghĩ một chút, rất nhanh đáp ứng. Quân cửu thần vuốt vuốt A Trạch đầu, hướng cô Phi Yến nhìn lại, tựa như có chút chần chờ. Cô Phi Yến không nói chuyện, liền đẩy hắn một cái. Quân cửu thần khóe miệng nổi lên cười yếu ớt. Hắn cuối cùng quay người, thân ảnh bay lượn, vô thanh vô tức đi. Cô Phi Yến cùng A Trạch tìm cái chỗ ngồi xuống đến chờ. A Trạch phút tươi hớn, hở hỏi, tẩu tẩu, ta hoàng huynh thích ngươi lúc ấy, thấy ngươi có phải hay không so vừa mới còn khẩn trương nha. Ta cho tới bây giờ không thấy ta hoàng huynh khẩn trương như vậy bộ dáng. Cô Phi Yến vui, này khẩn trương và kia khẩn trương, sao có thể so sánh. A Trạch phụ vàng nói, cái kia ngươi nói cho ta một chút, kia khẩn trương là cái dạng gì? Hồi tưởng lại khi còn bé quân cửu thần cái kia ngại ngùng bộ dáng, cô Phi Yến cũng nhịn không được cười trộm, nhưng là nàng vẫn là rất nghiêm túc đối A Trạch nói. Cái gì gọi là ngươi hoàng huynh thích ta lúc ấy? Chẳng lẽ ngươi hoàng huynh hiện tại không thích ta sao? A Trạch hoàn toàn không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ như vậy hỏi. Hắn nhất thời đều có chút mộng. Cô Phi Yến vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, A Trạch, ta cùng ngươi nói một chút ngươi hoàng huynh ba ba. Đó là chúng ta Đại Tần Quốc Thái Phó. Cứ như vậy, cô Phi Yến cùng A Trạch một bên chờ, một bên hàn huyên, mà quân cửu thần đã sớm nhỏ giọng rơi vào dòng suối một bên khác. Ngửi thấy mùi hoa, quế, hắn từng bước một hướng hàng rào viện tử đi, cả người vẫn như cũ đặc biệt, yên tĩnh, thế nhưng là nắm chặt hai tay đã sớm bán rẻ hắn. Mà khi hắn đến gần, thấy rõ ràng viện tử tất cả lúc, hắn liền ngây ngẩn cả người. Khu nhà nhỏ này bên trong bài trí, thậm chí một bông hoa một cọng cỏ nhất định, đều cùng Vân Không Ninh Châu khu nhà nhỏ kia căn bản là nhất trí. Trong nội viện hoa hoa thảo thảo tất cả đều là dưỡng mẫu ưa thích. Quá nửa là liên kiều hoa, còn có một ít là mùa thu nở rộ hoa. Bên cửa dưới mái hiên, trưng bày một khung cây khô, cao hơn nửa người, rất dài, cành khô mọc lan tràn, không theo, thứ tự lại không tạp nham. Cái này cây khô bên trên trưng bày rất nhiều cây, thơm thảo, đủ loạt phẩm loại, đủ loại màu sắc đều có. Rõ ràng là bị tùy ý bày, để lên, vẫn còn là sinh trưởng ở cái này cây khô bên trên một dạng. Ở nơi này, điều hưu mùa thu, nhất định cho người ta một loại khô mộc phùng xuân. Cây khô, gặp mùa xuân, cảm giác, cực đẹp. Lúc này, trong phòng đột nhiên lại bị đẩy ra. Quân cửu thần lập tức tránh đi. May mắn dùng ảnh thuật, nếu không sợ là muốn bại lộ. Hắn núp ở cao nhất hàng, rào sau trong bóng tối. Rất nhanh liền nhìn thấy tiểu niệm trần bưng một bên trái cây đi ra, mà theo sát tiểu niệm trần đi tới một vị phụ nhân. Hết chương.